nó mới có thức, mới thấy cái hồn của chúng ta là bất diệt, còn không tu đến thức thì không bao giờ biết cái hồn của chúng ta bất diệt. Biết cái hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sái quấy để kỳ tới phải chịu tội. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ, ta tu ta hiểu rõ, xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt, mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên, là điển thanh chứ không phải trược. Thì cứ đó hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của đại sĩ giảng dạy và cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm được. Tánh tình độc ác, sân si tâm tối, đó là nghiệp, phải mau mau bỏ. Lời giảng chung. Này có cơ duyên được nghe lại những lời của đại sĩ, của Quan Thế Âm, đều là thông suốt cứu độ tâm linh, không bỏ một ai. Một câu của Ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên, chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Để chi vậy? Để quán thông ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng đó mới liên hệ với ba cõi trời đất được. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào, chúng ta cũng được mở trí, tâm thanh tịnh, càng tu càng thiền, càng được hào quang khai triển trên bộ đầu, thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thịt nữa, không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thịt nữa, mà ngay trung tim bộ đầu, ở chính giữa này nè, trong hư không nè, mà cảm thức cái đó mới là chân tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây, học đạo triền miên 24/24. Cho nên, người chịu cố gắng tu tới bậc đó, dễ tha thứ mà dễ xây dựng, dù quỷ ma tới ám hại chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được. Dùng lượng từ bi thanh tịnh dày công tu học của chúng ta để cứu độ nó, thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỷ muội một nhà trong càn khôn vũ trụ, không còn có ma quỷ đối với ta nữa. Nếu chúng ta có thiện tâm thiện chí tu học, trở về không là trở về Phật, mà đạt được cái chân lý đó là điều mở cái thức hòa đồng. Cho nên các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm, thường niệm, vô biệt niệm, đâu có cần phải niệm nữa. Tưởng là phải có, nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm, nhưng là niệm, bởi vì cái hào quang nó đã thường phát triển lên và nó càng ngày càng mở rộng, chứ nó không còn có sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy, cái của trời Phật không ai lấy được, không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua khỏi quả địa cầu được, không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chơn tâm. Cho nên tánh tình không điều hòa đối với gia can bất ổn, tạo tội không hay, tự dìm mình xuống địa ngục mà không biết. Từng danh tu, hiểu tu, thế gian hao tổn hằng hà xa số. Các bạn tu rồi, các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình, mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy oán làm ân nhiều, phải cần sự đụng chạm nhiều. Chúng ta vui nhờ đó mới thấy dũng khí của chúng ta. Nếu mà chúng ta thuận buồm xuôi gió, làm sao biết đạo? Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục? Cái gì làm cho Ngài nhịn nhục? Phản trắc, sự kích động làm cho Ngài phải nhịn nhục. Mà để thức tâm tiến hóa, ta thường độ tha lực, tấn công chúng ta, mà chúng ta là đại từ bi, thì chúng ta cứu. Cho nên ông trời bị chửi, nhưng mà ông trời cứu. Ông Phật bị chửi mà ông Phật độ, thấy rõ chưa? Chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó mà làm người,